Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 874, chương 874, giả tiên long ra. Ông, to lớn thế giới rung động, tráng kiện chân long tinh khí phun ra ngoài, ông ánh tiên mang hội tụ thành một đầu tinh hà, cái kia đạo sát phạt vô cùng đáng sợ, khắp nơi đều có thể cảm nhận được uy hiếp. Một phương này cương vực trung bốc lên thần uy rất quỷ dị. Nhất là cái kia đạo cuộn trào sinh mệnh tinh khí, đều khiến người cảm thấy sinh chán ghét. Bọn hắn đang muốn tiến vào chỗ sâu, liền cảm nhận được mấy chục đạo dọa người khí huyết lao đến. Nhanh chóng giấu ở một chỗ dưới cây cổ thụ, bất quá trong phiến khác, liền có một đám người vượt ngang hư không mà tới. Những người này trên người quấn quang huy rất rực rỡ thịnh, chói mắt vô cùng, tu vi yếu nhất đều là chân thần, hiển nhiên có kinh người lai lịch, dẫn đầu là một người mặc minh hoàng chiến giáp thiếu niên. Tuổi của hắn không lớn, chừng 20 tuổi, vừa vặn khí tức ba động làm người ta kinh ngạc, coi như những cái kia cổ cường giả, cũng không dám chống lại. Tiểu Lôi Âm Tự, Tỳ Hưu cổ tộc cường giả tựa hồ không cùng xuất hiện. Bọn hắn làm sao lại đi cùng một chỗ? Huyền Tố Âm chân mày cau lại. Đối cái này hai đại tông giáo nàng cũng có nghe thấy. Không nghĩ tới không có chút nào gặp nhau hai cái tông phái. Sẽ liên thủ xâm nhập Phong Ma Quật. Mục đích của bọn họ lại là cái gì đâu? Nếu chỉ là Tỳ Hưu cổ tộc cùng Tiểu Lôi Âm Tử, hai cái này chắc chắn sẽ không sinh ra gặp nhau. Nhưng vậy cái kia vị người mặc minh hoàng chiến giáp người, thế nhưng là giả tiên long gia mạnh nhất thiên kiêu. Trục Nguyệt Lưu trầm giọng nói, lúc trước quân cửu chính là vì hắn làm việc. Bây giờ quân cửu bị Vân Hoàng chém giết, hắn khẳng định sẽ lộ diện. Tiểu Lôi Âm Tử cùng Tỳ Hưu cổ tộc quy thuận giả tiên long gia, đó cũng không phải cái gì quá làm cho người bất ngờ sự tình. Giả tiên long gia địa vị siêu nhiên, chân chính đế thống thế gia, tổ tiên đi ra mấy vị thần vương, thậm chí ngay cả bán tiên đều có một vị. Về phần đại đế tiên hiền, đó chính là một cái thiên văn sổ tự. Giả tiên long gia địa vị cao bao nhiêu, thiên giới tu sĩ khó có thể tưởng tượng. Cũng không biết hắn tới đây cần làm chuyện gì. Hy vọng cùng chúng ta không có bất kỳ cái gì xung đột. Trục Nguyệt Lưu hiện tại vẫn là không muốn cùng giả tiên long gia người giao phong. Cùng chuyện nơi đây toàn bộ giải quyết về sau, có lẽ cũng không cần kiêng kỵ. Lại có người đến, các nàng đang chuẩn bị tiến vào hạp cốc chỗ sâu. Một đạo càng khủng bố hơn khí tức từ đằng xa đánh tới. Trông thấy đạo thân ảnh kia lúc, Huyền Tố Âm chân mày cau lại, trong mắt hiện lên một tia thần sắc nghi hoặc, nàng như thế nào xuất hiện ở chỗ này? Giá lâm người là âm quý, nàng núp trong bóng tối đã có thời gian rất lâu, biết được Phong Ma Quật mở ra, nàng liền khởi hành chạy tới, không nghĩ tới vẫn là tới chậm một bước. Giả tiên long ra người nàng đồng dạng không muốn trêu chọc, nhưng đối phương đã xâm nhập, coi như nàng lại không nguyện xuất thủ, đều muốn hết sức thử một lần. Công tử, muốn đem nàng cản lại sao? Huyền Tố Âm còn không rõ ràng lắm âm quý muốn làm gì. Như bỏ mặc nàng rời đi lời nói, có thể sẽ đối nàng sự tình có ảnh hưởng. Vân Hoàng ứng thanh, nơi này khắp nơi đều gặp nguy hiểm. Để âm quý mạnh mẽ đâm tới, quả thật có chút không an toàn. Nếu như hắn không có đoán sai, âm quý tới đây cũng hẳn là muốn tìm kiếm kia một đoạn tổ căn. Bọn hắn không có tiếp tục ẩn tàng, nhanh chóng đi ra ra, trông thấy cản đường người, âm quý đôi mắt đẹp trung hiện lên một tia linh sắc. Không nghĩ tới dẫn đầu chạy tới người vậy mà không chỉ giả tiên long gia cường giả. Nàng thật sự chính là tính sai, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Âm quý tập trung ý chí, cố gắng bảo trì ôn hòa bộ dáng. Nàng đi đến Vân Hoàng bên người, bày ra một bộ mảnh mai bộ dáng. Nếu nàng không có phỏng đoán sai, Vân Hoàng chuyến này tầm nhìn chỉ sợ cũng là vì kia một đoạn tổ căn. Coi như vì cùng một đoạn tổ căn, cuối cùng xử lý tổ căn phương pháp cũng hẳn là không giống. Ngươi đều có thể ở đây, ta làm sao liền không thể? Vân Hoàng nhìn nàng chằm chằm trong chốc lát, mở miệng nói, chuyện nơi đây ngươi cũng không cần tham dự. Kia một đoạn tổ căn đối ngươi có hại vô ích, nếu ngươi muốn đưa nó lấy đi, đó chính là cản đường của ta. Ngươi là người thông minh, hẳn là sẽ không làm việc ngốc. Dù sao cản đường của ta nhưng không có cái gì tốt kết cục. Âm Quý thần sắc chưa biến, căn bản không biết nàng đáy lòng suy nghĩ gì. Đi qua một đoạn thời gian lắng đọng, nàng càng thêm thành thục ổn trọng. Coi như đáy lòng có lại nhiều không hoan hỉ, cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Ta không có nói là vì kia một đoạn tổ căn mà đến. Hết thảy đều là chính ngươi mơ màng. Âm Quý mặt giãn ra cười nói, nếu ngươi không có việc gì, vậy ta liền đi trước. Gần nhất chuyện của ta thật nhiều, cũng không có thời gian cùng ngươi. Nàng không có ý định đi theo Vân Hoàng. Thời khắc này Vân Hoàng đối nàng mà nói, tựa như vực sâu vạn trường, lúc nào cũng có thể rơi xuống, mà lại, chỉ có cách xa một điểm, nàng mới có thể đại triển quyền cước, vô luận làm chuyện gì, cũng sẽ không có nỗi lo về sau. Vân Hoàng gặp nàng muốn thoát đi, cũng không có để nàng đạt được, thản nhiên nói, ngươi động động mồm mép, ta đều biết ngươi muốn nói cái gì, chuyến này đến tột cùng làm sao? Chắc hẳn ngươi so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng. Chân Ma Vương chi vị còn không có kết luận. Trước đó, ngươi nhất định phải một tấc cũng không rời đi theo ta. Nếu là vi phạm ý nguyện của ta, hạ chàng rất thê thảm. Dừng ngang, Âm Quý bĩu môi, nàng mới không muốn chứ. Một tấc cũng không rời. Kia nàng làm sao thi triển kế hoạch của mình. Tạm thời trước lưu lại. Đợi khi tìm được cơ hội thích hợp về sau, nàng nhất định phải thoát đi, lưu lại đối nàng một điểm chỗ tốt đều không biết. Chân Ma Vương chi vị tranh đoạt lửa xém lông mày, thời gian của nàng không dư giả, không thể tùy tiện lãng phí. Tốt a, ta lưu lại. Âm Quý có mình ý nghĩ, đã Vân Hoàng cũng là vì tìm kiếm kia một đoạn tổ căn, nàng lưu lại tìm cơ hội cướp đoạt tổ căn. Gặp Âm Quý thỏa hiệp về sau, Vân Hoàng cũng không tiếp tục nhiều lời. Khải trình tiền hướng hạp cốc chỗ sâu, mảnh này trong hẻm núi giao thoa cảnh tượng có chút quỷ dị. Mơ hồ có thể trông thấy vô số sinh mệnh thiên chương. Những cái kia hoành làm được kinh văn cho người ta một loại vô địch cảm giác. Nhưng là quá mức hư ảo, nếu như có thể đem quan sát thấu triệt. Đến không mất là một chuyện tốt. Oanh, phía trước có hỗn độn đạo âm vang lên, khuếch tán ra gợn sóng phi thường bá đạo. Nếu là đạo hạnh yếu tu sĩ xâm nhập, đoán chừng sẽ bị chấn thành bụi phấn. Mảnh này cương vực Trung Thụy Hà càng tăng lên, tràn ngập khí thế hung ác dọa người vô cùng. Ẩm ướt thổ địa bên trên có một ít xốc xếch dấu chân. Những này dấu chân đều là vừa rồi đám kia sinh linh lưu lại. Xuyên qua mảnh này vùng đất ngập nước, cảnh tượng trước mắt càng thêm bao la. Ức vạn dặm sơn hà thu hết vào mắt, nhìn một cái không sót gì. Trên mặt đất có rất nhiều khói bụi, những này khói bụi rất kỳ lạ, ẩn chứa một loại cực kỳ cường thịnh hủy diệt chi uy. Nếu như không cẩn thận nhiễm phải, đoán chừng sẽ bị đánh giết đi. Công tử, những này khói bụi là dùng làm gì? Làm sao trong cảm giác có dấu đạo pháp rất mạnh? Huyền Tố Âm không hiểu hỏi. Không chỉ có là nàng nghi hoặc, liền ngay cả hai nàng khác cũng rất kỳ quái. Những này khói bụi xác thực phi thường bá đạo, nhưng tác dụng là cái gì? Đưa nó vẩy vào mảnh này thánh thổ bên trên, không phải lãng phí sao? Thật sự có chút đáng tiếc. Vân Hoàng con ngươi thu nhỏ lại, trông thấy những này khói bụi một khắc này, là hắn biết có đại sự phát sinh. Giả Tiên Long ra người thật đúng là không thể coi thường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?